Tu La Vũ Thần, chương 15, Long Hổ huynh đệ. Góc truyện audio.com, vị thành viên cuối cùng của Sở Minh ta đến rồi, mọi người cùng nhau hoan nghênh, Sở Phong sư đệ, vỗ tay, ba ba ba. Sở Nguyệt đem Sở Phong đưa tới, vừa hô to vừa vỗ tay. Thấy thế, mấy thành viên Sở Minh không phải người Sở gia, cũng là vỗ tay theo hoan nghênh, đối với Sở Phong gật đầu chào. Hôm qua Sở Phong thực lực bọn họ thấy rồi, mặc kệ người Sở gia thấy Sở Phong thế nào, chỉ ít tại trong lòng bọn họ đã nhận Sở Phong rồi. Chỉ bất quá, ngoại trừ Sở Nguyệt mấy người này ra, những Sở gia đệ tử lại không có bất luận cái biểu thị gì, đồng thời bọn họ nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cực kỳ bất thiện. Sở Nguyệt ngươi có lầm không đó, lại mang cái ngoại nhân này gia nhập vào Sở Minh ta. Nhanh lên bảo hắn cút, Sở Uy đột nhiên phẫn nộ quát, không sai, Sở Minh ta không chào đón hắn, bảo hắn mau cút. Cùng lúc đó, những người khác cũng là cả tiếng la lên. Bọn họ thanh âm rất lớn, làm như cố ý khiến mọi người đều nghe vậy, trên thực tế, đích xác bọn họ cũng khiến cho người chung quanh chú ý, giờ khắc này, Sở Phong nhíu mày, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Uy bọn họ lại lấy loại hình thức này hoan nghênh hắn. Đây đâu phải là hoan nghênh, quả thực là cố ý khiến hắn xấu mặt mà, khiến hắn tại trước mặt nhiều đệ tử xấu mặt. Sở Uy đại ca các ngươi làm gì vậy? Hôm qua ngươi không phải nói tốt. Giờ khắc này, Sở Nguyệt nóng nảy, nàng có chút không biết làm sao. Sở Nguyệt ngươi câm miệng cho ta, Sở Minh ta nói, Sở Minh ta có thể thu bất luận kẻ nào nhập bọn nhưng tuyệt đối sẽ không thu hắn Sở Phong. Sở Uy tịnh chưa cho Sở Nguyệt cơ hội nói hết, Sở Uy, nghĩ không ra, ngươi, được ngươi không thu Sở Phong đệ ta đây cũng rời khỏi Sở Minh. Sở Nguyệt rốt cuộc kịp phản ứng, nàng biết nàng là bị Sở Uy lợi dụng nàng làm cho Sở Phong khó chịu như vậy. Sở Nguyệt cái này sợ không phải ngươi nói là được trừ phi ngươi phải ly khai Sở gia, bằng không ngươi sẽ không thể rời khỏi Sở Minh. Sở Uy cười nhạt tựa hồ đã sớm đoán được Sở Nguyệt sẽ có phản ứng như vậy. Ngươi quả thực, Sở Nguyệt bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng biết như thế nào cho phải, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt ném hướng Sở Phong đệ ta. Sở Nguyệt tỷ không cần giải thích ta biết chuyện này không trách ngươi. Sở Phong khuôn mặt rất bình tĩnh, hắn liếc mắt quét nhìn Sở Uy mấy người nhàn nhạt nói, các ngươi Sở Minh không thu Sở Phong ta đúng không? Tốt, tốt, nhớ kỹ các ngươi ngày hôm nay đã nói, Sở Phong ta bảo chứng, sẽ có một ngày các ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận, ha ha ha, thực sự là chuyện cười, ngươi thật là nghĩ đến ngươi là đại nhân vật phải không? Chúng ta hối hận, ngươi cũng đáng để chúng ta hối hận sao? Đúng đấy, ngươi cho là ngươi là ai, thực sự là không biết xấu hổ. Nhưng mà căn bản không ai đem lời nói của Sở Phong để ở trong lòng, bọn họ xem, Sở Phong bất quá là một phế vật bởi vì tại lúc còn nhỏ tận đáy lòng bọn họ cũng đã đối với Sở Phong ấn hạ tiêu ký như vậy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenenii.com, ở đây thật đúng là náo nhiệt. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên vang lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai gã thiếu niên, đang chậm rãi đi đến. Đây là một đôi huynh đệ song sinh trên người, tử sắc trường bào phi thường lóe sáng, sáng đến có thể thấy như tia sáng. Nhất là trong tay hai người đều cầm một cây mía, lúc nhai nuốt không ngừng phát sinh ra thanh âm bẹp. Chói tai thật làm người ta khó chịu, chỉ bất quá khi mọi người thấy hai người này, huân chương trên ngực thì không thể nào mà không kinh hãi. Trên huân chương này có khắc một đôi cánh, đây chính là tiêu chí nội môn đồng minh cực mạnh Dực Minh. Là thành viên Dực Minh, Long Hổ huynh đệ. Giờ khắc này, rất nhiều người đã nhận ra hai vị này, các loại tiếng kinh hô vang vọng không ngừng. Nam đệ tử đều toát ra thần tình kính nể, mà nữ đệ tử lại càng thét lên chói tai liên tục bộ dạng ái mộ dáng dấp hai vị này, mà ngay cả Sở Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng. Sở Nguyệt tỷ, ngươi quen bọn họ? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Ân, bọn họ tên là Bạch Long cùng Bạch Hổ cùng. Tuổi với ta, đều là 16 tuổi, năm đó bọn họ cùng ta cùng bái nhập Thanh Long Tông, nhưng lúc 12 tuổi thông qua nội môn khảo hạch đồng thời chính lúc đó là khảo hạch đệ nhất danh, có người nói, bọn họ một năm trước cũng đã bước vào Linh Vũ Lục Trọng, là chân chính thiên tài đệ tử. Sở Nguyệt nói về hai người này, thần sắc phi thường ngưng trọng, có thể thấy được hai người này tại trong lòng Sở Nguyệt đích xác để lại phân lượng phi thường nặng. 16 tuổi, đó là Linh Vũ Lục Trọng. Nghe Sở Nguyệt như vậy vừa nói, Sở Phong cũng là một lần nữa quan sát khởi Long Hổ huynh đệ, phải biết rằng đại ca hắn Sở Cô Vũ, 17 tuổi bước vào Linh Vũ Lục Trọng đã được cho rằng là thiên tài. Mà hai vị này cơ nhiên so với Sở Cô Vũ còn sớm một năm, bởi vậy có thể thấy được Dực Minh thành viên quả nhiên là không thể khinh thường, cũng khó trách được coi là tổ chức thần thoại. Long Hổ huynh đệ, bọn họ tựa hồ đang hướng chúng ta đi tới ta. Chúng ta, không ai trêu chọc qua bọn họ a, thấy Long Hổ huynh đệ mục tiêu cư nhiên là ở đây, Sở Minh tất cả mọi người trở nên khẩn trương, mà ngay cả Sở Uy cũng không ngoại lệ. Dù sao đối với huynh đệ danh đầu quá vang dội, dù là bỏ thân phận Dực Minh, vẫn như cũ vô pháp che giấu quang mang của bọn họ. Nhân vật như vậy, bọn hắn không dám đắc tội, bởi vì nếu như đắc tội với bọn họ, hình dung như ở nội môn bị phán tử hình. Bất quá khi Long Hổ huynh đệ tới gần, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ phát hiện Long Hổ huynh đệ mục tiêu cơ nhiên là Sở Phong. Ngươi là Sở Phong, Bạch Long quan sát Sở Phong nói. Có việc gì sao? Sở Phong thong dong trả lời. Thấy Sở Phong, ứng đáp Bạch Hổ vùng xung quanh lông mày không khỏi hơi nhíu, cũng là bắt đầu quan sát Sở Phong. Thật tốt quá, nguyên lai Long Hổ huynh đệ thật là đến tìm Sở Phong, hành, mới vừa vào nội môn liền đắc tội với Long Hổ huynh đệ thực sự là đáng đời, lại để cho hắn cản rỡ, nhìn lần này hắn là chết như thế nào. Giờ khắc này, người Sở gia trong lòng đều là mừng rỡ, bọn họ đều hận không thể Sở Phong đắc tội với đại nhân vật nào, sau đó bị người gạt bỏ. Chỉ là nghĩ không ra, Sở Phong nhanh như vậy liền đắc tội với Long Hổ huynh đệ, đây thực sự để cho bọn họ quá mức hưng phấn. Chỉ bất quá khi Long Hổ huynh đệ nói ra một câu nói thì bọn họ trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Sở Phong, có hứng thú gia nhập vào Dực Minh không? Cách chương,